Châu Nhân vốn chính là nhãn hiệu châu báu có sức ảnh hưởng nhất trong nước, lần này lại có thêm viên kim cương, hồng nhạt kỳ tích nổi tiếng, cuộc họp báo tất nhiên trở thành tin tức nóng nhất. Đương nhiên, chuyện Du Hạo Nam ở hội trường tặng vòng cổ bày tỏ tình yêu mới là đề tài mà các võng hữu thần thông quảng đại nói chuyện say sưa nhất, thậm chí bởi vậy còn dẫn đến một hồi chiến mắng nhiếc không nhỏ. Tuổi trẻ nhiều tiền, có nhan sắc, có ngoại hình thâm tình lại hào phóng, Du Hạo Nam không ngoài ý muốn ở trên mạng bạo hòa một phen, còn thu được một số lớn fan mê muội. Nhưng hành động của hắn ở cuộc họp báo, ngoại trừ bộ phận lớn người khen lãng mạn, hâm mộ, cũng có không người ít nghi ngờ, nói là nữ chính ngay cả mặt cũng không dám lộ, hiển nhiên là một hồi lang xê trần trụi. Vì thế thái độ tương phản giữa các võng hữu bắt đầu một hồi sâu xé lẫn nhau, quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí còn dẫn phát một phe phái nhân sĩ tò mò thân phận của nữ chính bắt đầu tiến hành khai quật chiều sâu. Nhìn giao điện thoại không ngừng đẩy tin tức, tai nghe truyền đến hội báo, Du Hạo Nam rốt cục vừa lòng mỉm cười, bởi vì lúc trước hắn dùng cái ID Nam Chi Tâm này tiến hành đánh thưởng kim ngạch quá lớn cho Tà Ninh, một lần trở thành thư hữu đứng đầu trang web tiểu thuyết kia, cho nên hôm nay hắn ngay cả tên vòng cổ cũng không công bố ra bên ngoài, cho dù là người thời thời khắc khắc quan sát động tĩnh trên mạng cũng không thể tìm ra thân phận thật sự của Tà Ninh. Nhìn nữ nhân ngồi trên ghế phụ vẫn ngủ say, hắn không khỏi cười khẽ ra tiếng, đầu năm nay làm chuyện kinh hỉ cũng không dễ dàng, nếu không phải ở cuộc họp báo tiến hành, hiệu quả kém một ít, nhưng nếu một khi bại lộ ở trước màn ảnh, hắn sợ cái cô gái nhỏ này của hắn lại chịu một chút tổn thương, ai bảo anh coi trọng em đâu. Duỗi tay giúp cô vén mấy sợi tóc bay bay trước mắt, Du Hạo Nam cởi đai an toàn ra bước xuống xe, cẩn thận bế cô lên, từ giữa trưa đến tối không biết bao nhiêu lần tình cảm mãnh liệt. Xác thật làm Tả Ninh quá sức, Du Hạo Nam vốn là định sáng mai lại đưa cô quay lại chung cư tiến hành giao tiếp, nhưng cô la hét ngày mai không muốn dậy sớm, hắn chỉ có thể tối muộn mới đưa cô về đây. Thẳng đến khi đi vào thang máy, Tả Ninh mới từ từ tỉnh lại, đôi mắt buồn ngủ mê mang nhìn về phía nam nhân đang ôm mình. Tới rồi, ừ, em ngủ tiếp đi. Mí mắt vẫn nặng không nhấc lên được, Tả Ninh ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, nghe được tiếng hắn dùng chìa khóa mở cửa. Cô cho rằng vào cửa liền có thể thoải mái nằm trên giường lớn tiếp tục ngủ, ai ngờ Du Hạo Nam sau khi vừa đóng cửa lại dừng bước, hừ lạnh một tiếng, mấy người tới đây làm gì. Tả Ninh chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy bốn nam nhân đang ngồi trên sofa động tác nhất trí nhìn chằm chằm cô, sợ tới mức giật mình một cái, nháy mắt tỉnh cả ngủ, anh. Các anh tại sao lại ở đây, nhìn bộ dáng này của cô rõ ràng là đã hoan ái qua, Phương Kinh Luân không vui bĩu môi. Tại sao không thể ở đây, Du Hạo Nam chọc Tả Ninh ý bảo ôm cô đến sofa, quay về phía bốn nam nhân trước mặt đang tràn ngập địch ý cười lạnh một tiếng, xem ra có một số người trí nhớ không tốt, hiện tại mới 9 giờ tối, vẫn là thời gian của tôi. Phương Kinh Luân không hề hé răng, chỉ lấy điều khiển từ xa mở TV, chuyển đến kênh tin tức nào đó, trên đó cư nhiên đang đưa tin cuộc họp báo hôm nay, hơn nữa đặc biệt đặc tả cảnh Tả Ninh đang đeo khẩu trang hôn lên môi Du Hạo Nam. Không tồi, rất trùng hợp, hôm nay lần thứ ba, đều không cần xem. Phương Kinh Luân ném điều khiển từ xa đi, cười như không cười nhìn chằm chằm Tả Ninh, trận trượng rất lớn nha, hôm nay vui vẻ không? Tả Ninh cũng không biết vì sao, rõ ràng bản thân mình căn bản không có làm sai chuyện gì, nhưng đón nhận ánh mắt của bốn nam nhân, không hiểu sao lại thấy chột dạ, nhưng Du Hạo Nam lại khiêu khích mà nhìn bọn họ, như thế nào? Trong hiệp nghị có nói tôi không được đưa vòng cổ, hay là không được chế tạo kinh hỉ lãng mạn? Nói đến này, hắn lại đem sắc bén ánh mắt chỉ thẳng vào Phương Kinh Luân, cậu ngay cả nhẫn kim cương cũng đã tặng, tôi còn không được đưa vòng cổ kim cương. Tả Ninh vẫn luôn cho rằng chuyện Phương Kinh Luân tặng nhẫn kim cương cho cô đã giấu rất khá, ai ngờ không chỉ có Du Hạo Nam biết, từ mấy nam nhân khác không có biểu tình ngoài ý muốn nào, bọn họ cũng đều biết, nhưng tôi không giống như anh để Ninh Ninh đối mặt nhiều phóng viên như vậy. Phương Kinh Luân đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Lúc trước cô ấy ở trên mạng gặp không ít chửi rủa anh không phải không biết, anh làm như vậy nếu là để người ta tìm ra được thân phận của cô ấy, vậy tìm tới rồi thì sao? Du Hạo Nam khí thế 10 phần nhìn lại hắn, tôi thấy mấy người cũng không phải vì cái này mới toàn bộ chạy tới đây chỉ trích tôi đi. Trong lòng khó chịu cứ việc nói thẳng, hà tất vất vả tìm cớ như vậy, lần này hắn thật sự đã nói đúng, bốn nam nhân căn bản chính là nhìn thấy tin tức hắn với Tả Ninh cao điệu sâu ân ái như vậy mới có thể không hẹn mà cùng chạy tới bên này. Tuy rằng bọn họ đều biết rõ mình không có lý do gì chính đáng để nói, nhưng tức giận vẫn là tức giận, cho nên, em đáp ứng lời cầu hôn của anh ta, nghe thanh âm mang theo chút hàn ý của Thu Giật Bạch. Tả Ninh đang giả trang đà điểu ở trên sofa liền chấn động, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy ánh mắt của bốn người nọ đều đặt trên cổ cô, cái vòng kia, cô còn đeo. Chuyện hôm nay xem như cầu hôn sao? Tựa hồ vẫn còn ở trong mặt bọn họ, đúng vậy, theo bản năng mà muốn duỗi tay đi trích. Nhưng đụng phải ánh mắt thâm thúy của Du Hạo Nam, cô nửa điểm cũng không dám động, trời đất. Không phải từ trước đến nay đều là bọn đàn ông này sợ cô nhất, nghe lời cô nhất sao? Như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt người chết nhát luôn là cô, 2 giờ trước, tại một khách sạn ở Manhattan, New York, Mỹ xảy ra một vụ đấu súng, trong đó có 5 người tử vong và 11 người bị thương, TV tiếp tục truyền phát tin tức, nghe được 3 chữ, Manhattan, Tả Ninh đột nhiên cả kinh. Khi ngẩng đầu nhìn đến tên cùng hình ảnh trên TV, cô liền thay đổi sắc mặt, Văn Khải An trầm giọng nói, làm sao vậy, tin tức cũng không có hình ảnh quá kỹ càng tỉ mỉ, căn bản nhìn không ra tình huống ở hiện trường, nhưng Tả Ninh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hai vai không tự giác hơi hơi phát run. Những người khác không biết, nhưng cô vẫn luôn cùng Thu Giật Mặc liên hệ video, vô cùng rõ ràng hắn ở chỗ nào công tác, sắp sửa tham gia hội nghị gì, hai ngày này xuống giường ở khách sạn nào. Mấy nam nhân tất nhiên cũng nhận thấy cô khác thường, Thu Giật Bạch hơi hơi nhíu lại mi, làm sao vậy, anh trai anh? Ở tại, cái khách sạn kia, ngơ ngác nhìn chằm chằm giao diện tin tức còn chưa kết thúc 2 giây, Thu Giật Bạch đột nhiên lấy điện thoại ra run rẩy gọi điện thoại, một lần, hai lần, ba lần. Tất cả đều không người tiếp nghe, thấy mặt Thu Giật Bạch xám như cho tàn, Tả Ninh cũng đột nhiên cảm thấy trái tim mình đã chìm vào đáy cốc. Rõ ràng có thể an ủi mình khách sạn lớn như vậy, nhiều người như vậy, sẽ không có khả năng trùng hợp như vậy, nhưng vừa nhớ tới lúc trước từ trong video của Thu Giật Mặc nhìn thấy diện mạo của khách sạn kia, lại nhớ tới vừa rồi tin tức đưa ra những con số thương vọng đó, cô liền nhịn không được toàn thân rét run. Có khả năng không? Trong danh sách 5 người tử vong kia, sẽ có hắn không? Cô dãy dụa muốn đi lấy điện thoại của mình, muốn tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng cả người một chút sức lực cũng không nhấc lên được, phảng phất ngay cả miệng cũng không phải của mình, ngay cả sức lực mở miệng nhờ người khác lấy điện thoại cho cô cũng không có, editor, Sắc Nu, trailer, em thích anh ấy, đúng không?